mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 54, người phụ nữ đó phải bị xúi dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhúc nhích, có người đang lén lút chụp ảnh. Giọng nói từ tính trầm thấp chuyên đến, hơi thở ấm áp phả lên vai khiến cô nổi da gà ngay lập tức. Người thấy mùi nước hoa quen thuộc, những kỷ niệm ngày xưa tràn ngập trong đầu anh. Từng thứ một chồng lên nhau khiến cảm xúc dâng trào. Kế hoạch lúc nãy anh nói với tôi không phải như thế này. Kế hoạch không thể theo kịp thay đổi. Hoắc Băng Tâm cứng người, đè nén yếu tố cáu kỉnh trong lòng. Nếu không phải đến phiên đấu giá đang chờ đợi, cô đã bỏ người đàn ông hôi hám này xuống 18 tầng địa ngục rồi. Phong Thân Nam dựa vào vai cô, nhìn từ góc độ khác bọn họ giống như một đôi tình nhân thân thiết. Anh có thể cảm nhận được sự miễn cưỡng và tức giận của người phụ nữ này, bèn châm giọng giải thích bên tai cô. Tôi cần bằng chứng ngoại phạm, anh đang đóng phim truyền hình gì vậy? Chẳng lẽ em muốn để một mình tôi tự giải quyết sao? Nếu tôi dám rời xa anh, có thể không tới 10 phút đồng hồ tôi sẽ bị phụ nữ ái mộ anh đánh chết. Hoắc Băng Tâm thành công khiến Phong Thần Nam bật cười. Cô nhìn thấy anh ấy cười lần thứ hai trong vòng một ngày. Cô càng nhìn anh ấy càng trở nên quyến rũ hơn. Bầu không khí giữa hai người cũng nhẹ nhõm hơn. Lúc này, tai nghe Bluetooth mà Phong Thần Nam đang đeo bên tai có âm thanh truyền đến. Chủ tịch Phong, hiện tại tôi chưa tìm thấy người nào bị nghi ngờ là người nhà Công Tôn. Anh vẻ mặt u ám, thật lâu sau mới đáp lại bằng một giọng nói vô cùng mềm mại. Tiếp tục mai phục, được, khi Phong Thần Nam buông ra, cuối cùng cô cũng có thể thở được, khuôn mặt đỏ bừng. Vô tình nhịp tim và huyết áp đều tăng vọt lên, rõ ràng cô đã là mẹ của 6 đứa con trai, tại sao cô lại có phản ứng như vậy với một người đàn ông, điều này khiến cô rất khó hiểu. Đi thôi, Phong Thần Nam chỉnh lại quần áo, quay người trở lại địa điểm. Hoặc Băng Tâm nhìn theo hỏi. Xong rồi hả, nhanh vậy, cá chưa cắn câu, giọng điệu lộ rõ vẻ thất vọng. Hoắc Băng Tâm gật đầu rõ ràng, châm ngâm, vốn dĩ cô nghĩ đây chỉ là một bữa tối đấu giá bình thường. Nếu không được các con trai cô giải thích cặn kẽ, tận mắt chứng kiến Phong Thần Nam triển khai một trận phục kích. Cô thật sự không nhìn ra được sự nguy hiểm trong đó. Rốt cuộc phần lớn sự tập trung của mọi người tối nay chỉ là chuyện phiếm của Phong Thần Nam. Sảnh tiệc ban đầu rất rộng, có rất nhiều người tham dự. Không chỉ bao gồm tầng lớp thượng lưu ở Trung Quốc mà còn có rất nhiều gia đình quý tộc ở nước ngoài. Gia đình nhà họ Phong quen biết rất nhiều người trong và ngoài nước nên mẹ Phong thường xuyên bị làm phiền bởi những cuộc trò chuyện. Khi bà đi tìm con trai mình đã là nửa giờ sau. Mẹ Phong vẫn không tìm thấy Phong Thần Nam, tức giận đến ngứa răng. Đột nhiên, bà ta mơ hồ nhìn thấy hai bóng người trông giống trợ lý của con trai bà ta. Vì vậy bà ta đã mặc kệ những người bạn đang tán gẫu với mình, lao tới để ngăn cản người kia. Trợ lý Đăng, bà Phong, người kia với Thần Nam ở đâu? Tôi vừa rồi nhìn rõ nó ở đây. Sao đột nhiên lại biến mất rồi? Đăng Dạ Hiên cung kính giải thích. Chính là như vậy, anh Phong kêu tôi qua mời bà đến phòng khách. Nơi đó không có ai thích hợp nói chuyện hơn. Mẹ Phong khít mũi lạnh lùng. Con trai sợ bà làm xấu mặt người phụ nữ của mình ở nơi công cộng sao? Được rồi, tôi muốn xem người phụ nữ đó là thứ gì. Anh có thể dẫn đường. Đăng Dạ Hiên nói phải, sau đó mẹ Phong được đưa đến một phòng khách VIP bên cạnh sảnh tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nó là một phòng chờ, nó cũng có thể được coi là một phòng riêng dành cho các nhân vật VIP trong buổi đấu giá. Khi mẹ Phong đi tới phòng khách không thấy Phong Thần Nam đâu. Bà ta định quay lại hỏi, nhưng ba Phong cũng đã được đưa vào. Ông ở đây đúng lúc. Tôi vừa nhìn thấy người phụ nữ được Thần Nam mang đến. Cô ấy giống Hoắc Băng Tâm, cô ta giống hồ ly tinh vậy. Khi con trai ông đến, ông phải đứng cùng chiến tuyến với tôi, buộc hai người phải tách ra. Được, bố Phong hôm nay mặc lễ phục, vẻ mặt nghiêm nghị, trông có vẻ nghiêm túc hơn bình thường. Khi mới bước vào phòng khách, ông có chút bối rối nhưng nhanh chóng bị phân tâm bởi lời nói của vợ. Ông thấy vợ khít mũi giận dữ, hôm nay thể diện của nhà họ Phong thật bị nó làm cho mất hết mặt mũi. Phải biết rằng hôm nay không chỉ tham gia sự kiện mà còn kêu gọi hai vị trưởng lão nhà họ Tô để loại bỏ tai tiếng của Phong Thần Nam, để làm nên đoạn văn này. Cuộc hôn nhân có thể diễn ra suôn sẻ, được mọi người trong giới sủng ái và chúc phúc. Để có được mặt mũi của bậc sinh thành, kết quả không ngờ hai người lại mất mặt vì một đứa con gái. Thấy người bạn đồng hành nữ của Phong Thần Nam không phải Tô Cầm Tú, cha Phong ngay từ đầu đã phái người đi tìm con trai mình. Tổ chức bữa tiệc như một cách để con trai sửa đổi. Còn chưa biết giải thích với nhà họ Tô như thế nào. Lần trước Thần Nam đã khiến họ tức giận, cuối cùng chúng ta cũng là người dập lửa, nhưng lần này lại xúc phạm gia đình họ. Nó muốn cuộc hôn nhân này như thế nào đây? Ba Phong tuy rằng còn tức giận vì mất mặt nhưng sẽ không đánh mất lý trí. Hai người đã ở trong phòng chờ lâu như vậy, sau khi trợ lý và cấp dưới đi ra ngoài thì không có ai vào. Lúc này, cha Phong cuối cùng cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn nên đã đi thử nắm cửa. Không mở được, hừ, thật là không dạy dỗ. Nó cũng nghĩ đối xử với cha mẹ ruột của mình theo cách này. Trong phút chốc lửa giận càng bùng cháy dữ dội, nghe thấy tiếng mẹ Phong vội vàng chạy tới kéo mấy lần cũng không mở được cửa. Rõ ràng là bị khóa bên trong, bà ta tức giận đến mức đập liên tiếp vào cửa. Mở cửa, người bên ngoài mau mở cửa. Thực xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, mau thả chúng tôi ra, nếu không anh để thần nam qua xem chúng tôi. Nói với những người bên ngoài, mẹ Phong tức giận đạp cửa mấy cái, hoàn toàn không có hình tượng của một quý phu nhân. Tôi giận rồi đấy, sao lại có một đứa con trai không hiếu thuận như vậy cơ chứ? Bà Phong đã ngồi trên sofa không khỏi ho khan. Anh không sinh ra nó, nớ, nghe như không liên quan gì đến anh nhỉ, tôi không quan tâm, anh mau gọi người để chúng ta ra ngoài. Sau đó tìm đứa nhóc hôi thối thần nam đó để giải quyết. Tôi sợ người của tôi đã bị nó khống chế, dù sao cũng là con ruột của ông đương nhiên biết Phong thần nam làm việc như thế nào, không được phép sai sót. Chúng ta phải làm sao đây, chúng ta cứ như vậy kẹt ở đây sao, mẹ Phong lo lắng dậm chân, hẳn là người xúi dục là con bé kia. Khi tôi ra được nhất định phải xé xác con bé đó. Cha Phong mặc kệ mẹ Phong, bà chỉ biết suy đoán và áp đặt thôi. Là một doanh nhân thành đạt, mặc dù bây giờ công ty đã được giao lại cho con trai mình, nhưng kỹ năng phân tích và quản lý cảm xúc mà ông đã rèn luyện qua nhiều năm kinh nghiệm trong các thương trường không tồi. Theo tình hình hiện tại, ông đã đoán được con trai mình đang âm mưu điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới lần đấu giá này là do Phong Thần Nam và Hiệp hội Dược sư lên kế hoạch, ánh mắt ông chìm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó nên ậm ừ rồi bật TV lên để trấn tĩnh. Các vị quan khách mời di chuyển đến đại sảnh tiếp theo. Yến tiệc sẽ sớm bắt đầu, khi Phong Thần Nam và Hoắc Băng Tâm quay lại bữa tối mới bắt đầu. Anh có thể nói rằng mình đang có một tâm trạng tốt. Sao em có vẻ không vui thế? Tôi đói, cách chương.